Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CSN Nhiệt Duyên. 2. Hai ngày sau tại công ty giải trí P, hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm thành lập công ty. Đây là công ty rất nổi tiếng và to nhất thành phố S. Nơi đây đã đào tạo ra rất nhiều ca sĩ, diễn viên hàng đầu. Trang trí rất hoàng tráng, lấy tông màu tê, dầm nhẹ nhành làm chủ điểm. Có lẽ chủ nhân của công ty là một ân ưa thích những tông màu trầm. Dưới khán đài có hàng trăm chiếc gờ hế xếp thành hàng dài. Phóng viên đứng chặt kín ở ngoài cửa công ty đến tận khán đài. Năm nay sẽ khác mọi năm, vì ông chủ đứng sau công ty sẽ ra mặt cảm ơn những người diễn viên, ca sĩ cũng như ân viên của mình. Từ trước đến giờ họ chưa bao giờ gặp người đứng sau công ty. Họ chỉ biết có một người là thư ký của chủ tịch. Anh ta luôn thay người này quản lý công ty. Lúc Tiêu Dao đến dưới khán đài đã có người ngồi vào ghế của Mi NS. Trên mỗi chiếc ghế đều có tên của mỗi người. Phía dưới có cả Di, ám đốc của cô Hình Dư. Ông Giang cười nhìn có. Tất cả nhân viên Tia, ông phòng vũ đạo cũng có ở đây. Tiêu Dao đi vào phòng hóa trang và chuẩn bị. 20 phút sau khi đi ra, cô đang nghe thấy MC gọi tên Minh. Cô ngó đầu ra và nhìn y ân qua. Sao lại đông vậy chủ? Còn quay trực tiếp nữa. Cô tự L, ăn bấm V Ninh sau đã là màn trình diễn của một vũ công rất xinh đẹp. Chúng T, 6 đã mời mãi mà cô ấy mới đến biểu diễn. Mọi người cho cô ấy mộ tàng pháo tay nào. MC nó và cười mới những người dưới khán đờ, ai dưới khán đài từng tiếng vô tay vang lên càng lúc càng lớn. Tiêu Dao bước ra với sự ngỡ ngàng của bao nhiêu Meet Writer Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. CSN Nhiệt Duyên. 2. Hai ngày sau tại công ty giải trí P, hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm thành lập công ty. Đây là công ty rất nổi tiếng và to nhất thành phố S. Nơi đây đã đào tạo ra rất nhiều ca sĩ, diễn viên hàng đầu. Trang trí rất hoàng tráng, lấy tông màu tê, dầm nhẹ nhành làm chủ điểm. Có lẽ chủ nhân của công ty là một ân ưa thích những tông màu trầm. Dưới khán đài có hàng trăm chiếc gờ hế xếp thành hàng dài. Phóng viên đứng chặt kín ở ngoài cửa công ty đến tận khán đài. Năm nay sẽ khác mọi năm, vì ông chủ đứng sau công ty sẽ ra mặt cảm ơn những người diễn viên, ca sĩ cũng như ân viên của mình. Từ trước đến giờ họ chưa bao giờ gặp người đứng sau công ty. Họ chỉ biết có một người là thư ký của chủ tịch. Anh ta luôn thay người này quản lý công ty. Lúc Tiêu Dao đến dưới khán đài đã có người ngồi vào ghế của Mi NS. Trên mỗi chiếc ghế đều có tên của mỗi người. Phía dưới có cả Di, ám đốc của cô Hình Dư. Ông Giang cười nhìn có. Tất cả nhân viên Tia, ông phòng vũ đạo cũng có ở đây. Tiêu Dao đi vào phòng hóa trang và chuẩn bị. 20 phút sau khi đi ra, cô đang nghe thấy MC gọi tên Minh. Cô ngó đầu ra và nhìn y ân qua. Sao lại đông vậy chủ? Còn quay trực tiếp nữa. Cô tự L, ăn bấm V Ninh sau đã là màn trình diễn của một vũ công rất xinh đẹp. Chúng T, 6 đã mời mãi mà cô ấy mới đến biểu diễn. Mọi người cho cô ấy mộ tàng pháo tay nào. MC nó và cười mới những người dưới khán đờ, ai dưới khán đài từng tiếng vô tay vang lên càng lúc càng lớn. Tiêu Dao bước ra với sự ngỡ ngàng của bao nhiêu Meet Writer Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. CS Nghiệp Duyên. 3. Người đàn ông bước kến hân nhìn người đàn ông cầm dao. Sau đó nhìn xuống con dao đang ở trên cổ của Tiêu Dao nói. Cô ta nói đún. G. Cô ta không phải nhân viên của công ty này. Nhưng sắp tới cô ta SE phái. Nói xong hắn lại bước đến gần hai người. Mày đừng đến đây. Mày muốn làm gì? Tao muốn gặp chủ tịch chứ không phải mày. Mày cút đi. Người đàn ông cầm dao kích động lại cắt thêm một đường trên cổ Tiêu Dao. Tiêu Dao rên lên một tiếng. Cô cau mày nhìn người đàn ông trước mặt đầy ghét bỏ nói. Anh không phải chủ tịch thì cút đi. Vì anh mà tê, ôi bị đau rồi. Vậy hưm, ha, lại bước thêm hai bước. Ánh mắt lạnh lùng lại xuất hiện. Hắn không nhìn Tiêu Dao mà nhìn người đàn ông cầm dao phía sau có hát. Ôi! Muốn biết phía dưới chiếc váy kia cô ta mặc màu gì không? Giọng nói của hắn thánh thót. Làm tất cả mọi người dưới khán đài phải mở to mắt nhìn ba người trên sân khấu. Anh có ý gì? Mày có ý gì? Tiêu Dao và người đàn ông cầm dao tổng đờ hâu Tiêu Dao định lùi lại thì lại thấy chân mắt lanh. Sau đó thì nghe thấp. Một tiếc, xòe ẹt, chiếc váy màu đen dài đến đầu gối của cô bị hắn e đến tận đùi non. Chiếc quần nhỏ màu đen như ấn như hiện lộ chứ. Mặt mọi người, Hàn đứng trước mặt Tiêu Dao và che đi tất cả cho cô. Sau đó Hàn tung chiếc váy đen lên cao. Che đi tầm mắt của người đàn ông cầm 1.4 Meet Writer Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Lăng ghi ép duyên. 3. Có chắc là cô muốn tôi bỏ ra không? Hắn cúi thấp và nói nhỏ và o tai Tiêu Dao. Tiêu Dao dùng mình một cái. Cô hình như nhớ ra gì đó và nhìn xuống. Ưng dưới. Trời a, nếu có thế cô muốn chui vào cái hang gì đó để trốn. Giờ đờ. Ấy cô đã lộ hết sạch rồi. Người đàn ông nhìn ra được suy nghĩ của cô sau đó nói. Được th. Ôi. Tôi sẽ bỏ. Nói xong Hàn định bỏ tay ra khỏi người Tiêu Dao nhưng lại bị xê éo lại. Cô trừng mắt nhìn hắn nói. Đừng, cởi áo của anh ra cho tôi. Giọng có nhỏ nhẹ như bông hồng giang rơi vậy. Người đàn ông vàn không có ý định cởi áo. Tiêu Dao đành đưa ta y lên và cởi khoác của Hàn ra. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của hai ngày trước. Lúc mà có lấy hết liêm sĩ để cởi áo của hắn. Sau đó về, ở nhà cô còn vứt vào thùng rác. Thật là buồn cười mà. Hắn đê ưng đó và nhìn thấy chiếc áo khoác của mình cởi ra một cá. CS nhan gọn, và đối phương không hề một chút sức lực nào. Tiêu Dao nhanh chóng cài được chiếc o khoác ngoài của hắn. SU đó chạy thật nhanh vào trong cánh ga. Lúc vào trong rồi đang đi. NS thay quần áo có mới nhớ ra một điều là. Lúc này có quay trực tiếp trời ạt làm thế nào bây giờ? Tiêu Dao 3.4 Meet Writer Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Angép duyên. 3. Dao. Ara Lila hai bước và thả lỏng hai bên tay Tiêu Dao bị một lực rất mạnh kéo về. Mật cỏ úp lên ngược của ưng ười đàn ông. Mùi hương cơ thể cử thế bay vào mũi cô. Tiêu Dao đang định nói chuyện thì chân bị ai đó do lên cao và xoa. Y một vòng. Giờ thì cải gì cần giấu đã lộ hết ra ngoài. Có trời mới bía ê. Tê cô hiện tại rất muốn giết chết người đàn ông trước mặt. Và nếu án, hát mát có thể giết người thì người đàn ông trước mặt đã chết với cô từ mấy trăm giây trước rồi. Sau đó cô thấy người đàn ông cầm dao nằm dưới đất kêu la. Là mày đúng không? Mày là chủ tịch. Sao mày có thể ép ra điên? Hát tao vào chỗ chết chủ. Mày anh ta đang nói nhưng lại bị bê ảo vệ kéo xuống dưới. Sao lại giống trong phim vậy? Bọn người này không bao giờ xuất hiện đúng lúc gì hết. Tiêu Dao lắc đầu nhìn mấy người bảo vệ và tự nói với mình. Chân của Tiêu Dao vẫn giơ lên giữa không trung. Chát, một cái tát vang lên làm cả khán phòng phải nín thở. Anh là sắc lang. Khôn kiếp, buông tay, tay ủa a gửi đân ông văn đờ ở dùi non của Tiêu Dao và không xê. Ó ý định bỏ ra. Sau đó hắn cúi người thấp xuống. Như thế này Tiêu Đê, ao có một ể nhìn thấy ngũ quan của hắn. Một người đàn ông lịch lam. Đặc biệt hắn rất đẹp. Không thế nào diễn tả được vẻ đẹp của há. Hắn liếc xuống khán đài gần chỗ hắn ngồi. Có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở đó. 2.4 Meet Writer Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Kẻ nghiệp duyên. 3. Mày vua àm cái chi vậy chứ? Tiêu Dao đánh đầu mình và nói CS phía ngoài cánh gà. Từng tiếng, tách tách, thi nhau vang lên. Một đám phóng viện chạy đến trước mặt người đàn ông đang đứng trên sân khấu hỏi. Lục gia, ngài là người ông chủ của công ty giải trí P sao ạ? Tại S.A.O. bây giờ ngài mới lộ diện. Lục gia, nghe nói tình duyên của anh rất tê phức tạp. Ngài đã 32 tuổi mà vẫn chưa có vợ. Lục gia có thể PE át biểu đôi lời không ạ? Một anh phóng viên điển đứng đầu hỏi. Người đàn ông trên sân khẩu chi nhếch miệng. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn anh phóng viên. Sau đó hắn chỉnh lại quần áo của mình và nói. Đúng vậy, tôi là ông chủ đứng sau của công ty giải trí P. Trước gì, ở tôi luôn nắm quyền kiểm soát của công ty này. Cậu phóng viên nà, cậu bao nhiêu tuổi giỏi? Chàng phóng viên trẻ bóng á khẩu. Không biết trả lời thế nào. Tôi 20 năm. Chàng phóng viên nói. Ô cậu còn rất trẻ. Sau này cậu phải học hỏi nhiều. Tôi nghĩ 2-3 âm nữa cậu sẽ hỏi những câu thông minh hơn đó. Giọng nói của HN bỏng inh đi. Nhúng trên môi văn nở nụ cười. 4. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.